Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 42, trả thù cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lê Ngưng vẫn ngủ say, Bùi Trác yên tâm, lại hôn thêm hai cái lên má nàng, rồi mới mãn nguyện ôm nàng ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Lê Ngưng tỉnh dậy, phát hiện mình lại nằm trong lòng Bùi Trác. Nhưng gần đây trời đã ấm hơn nhiều rồi, sao nàng vẫn cứ lăn vào lòng hắn vậy nhỉ? Lê Ngưng trăm mối vẫn không nghĩ ra. Tối qua ngủ muộn, Lê Ngưng tỉnh dậy vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng bụng nàng đang trống rỗng, muốn ăn chút gì đó trước, đành phải đợi đến giờ nghỉ trưa ngủ bù. Tối qua Bùi Trác cũng ngủ muộn, nhưng Lê Ngưng vừa dậy hắn cũng dậy theo, trông tinh thần rất phấn chấn. Lê Ngưng vừa ghen tị vừa hâm mộ liếc hắn một cái. Hai người dùng bữa sáng ở Liên Nguyệt Đường, Lê Ngưng đói bụng nên ăn nhiều hơn bình thường. Ăn xong, nàng ra ngoài sân đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể gi-ế-xê thời gian. Lục Chỉ Du nghe nói Lê Ngưng bị kinh hãi ở bãi săn, hôm nay liền đến phủ họ Bùi thăm nàng. Biết Lê Ngưng không sao, Lục Chỉ Du thở phào nhẹ nhõm, rồi kể cho nàng nghe chuyện mình vừa nghe được sáng nay. Lý Thế Tử hôm qua bị trúng tên vào cánh tay phải, đã mời thầy thuốc đến xem, nghe nói gân cốt bị thương, e là sau này không thể b-a-n tên được nữa. Lê Ngưng kinh ngạc, thật sao? Con lợn rừng hôm đó chạy ra khỏi rừng là do Lý Vũ Đạc đuổi theo. Hơn nữa lúc đó Trường Lễ cũng một mực dẫn các nàng đến chỗ đó. Rõ ràng là hai huynh muội bọn họ hợp mưu hại nàng. Lục Chỉ Du gật đầu. Thật sự, Lý Vũ Đạc vốn đã bị thánh thượng cấm tham gia săn bắn. Lẽ ra không nên bị những lang quân đi săn bê, á, n kia tên lạc chúng mới phải. Nhưng nhìn thấy bọn họ cưỡi ngựa săn bê, á, n hăng say, Lý Vũ Đạc ngứa ngáy chân tay, liền đứng ngoài quan sát. Người đi săn nhiều, thú rừng chạy tán loạn, tên bay như mưa, nhưng trong đó có một mũi tên không biết là của ai b, a, n ra, lại đúng lúc trúng vào cánh tay trái của Lý Vũ Đạc. Ngự y xem xong vết thương thì liên tục lắc đầu thở dài, chỉ có thể giúp cầm máu, nói rằng cánh tay đó giữ được đã là may mắn lắm rồi, sau này e là không thể dùng sức được nữa. Lý Vũ Đạc lập tức rời khỏi bãi săn trong đêm để tìm thầy thuốc khác chữa trị. Nhưng mấy thầy thuốc gặp phải đều đưa ra kết luận giống nhau. Lý Vũ Đạc sau này không thể bê, á, n tên được nữa. Lý do Lục Chỉ Du biết rõ ràng như vậy là do Lục Tiêu nói cho nàng biết. Nàng nghe nói Lê Ngưng bị kinh hãi ở bãi săn, liền hỏi Lục Tiêu, người đã hộ tống Lý Vũ Đạc rời khỏi bãi săn, vài câu, rồi mới biết được sự tình. Lý Vũ Đạc hôm đó vì săn bê, á, n mà khiến Lê Ngưng gặp nguy hiểm, bây giờ xem như là quả báo. Biết huynh trưởng mình sau này không thể bê, á, n tên nữa, Trường Lễ tức giận, gào lên rằng tất cả là do Lê Ngưng và Bùi Trác bày mưu. Nếu nói lúc đó Bùi Trác còn ở bãi săn thì đúng là có thể khiến người ta nghi ngờ. Nhưng Bùi Trác đã rời đi cùng Lê Ngưng từ hôm trước rồi. Hơn nữa lúc Lý Vũ Đạc bị thương Bùi Trác căn bản không có mặt. Ai cũng có thể bê, á, n Lý Vũ Đạc, chỉ có Bùi Trác là không thể. Trường Lễ vô cớ gây rối, cuối cùng cũng bị thánh thượng lệnh đưa ra khỏi bãi săn. Trong lòng Lê Ngưng chỉ thấy chua xót, chứ không hề thương hại, tất cả đều là do hai huynh muội bọn họ gây ra, nàng mới phải chịu khổ như vậy. Nếu không phải lúc đó Bùi Trác b, a, n, c, h, e, t con lợn rừng cứu nàng, Lê Ngưng không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến chuyện Bùi Trác mấy hôm nay thường xuyên về muộn. Lê Ngưng liên tưởng đến một khả năng khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên những lời nói chuyện với Lục Chỉ Du sau đó nàng đều có chút lơ đãng. Lục Chỉ Du quen biết Lê Ngưng mười mấy năm, có thể coi là một trong những người hiểu nàng nhất, thấy nàng như vậy, bèn cười nói. Hay là tỷ đi hỏi thẳng hắn xem sao, hỏi gì, hỏi ai, hai người đều hiểu rõ trong lòng. Nếu thật sự là Bùi Trác, vậy thì hắn đang trả thù cho nàng. Nhưng Lê Ngưng sẽ không thừa nhận mình nghĩ như vậy. Là hắn hay không thì liên quan gì đến ta? Lục Chỉ Du chỉ cười không nói. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Lục Chỉ Du cáo từ ra về. Lê Ngưng cũng tiêu xong cơm, định quay về phòng. Vừa bước vào gian ngoài, Lê Ngưng thấy Bùi Trác đang thong thả dựa vào chiếc giường êm ái mà nàng thường nằm, tay cầm một quyển thoại bản đang đọc. Nhớ đến những lời Lục Chỉ Du vừa nói, ánh mắt Lê Ngưng vô thức rơi vào bàn tay đang cầm sách của Bùi Trác. Ngón tay hắn thon dài, rõ ràng từng khớp xương, lại vì quanh năm tập võ nên tràn đầy sức mạnh. Nghĩ đến việc hắn dùng đôi tay này cầm cung B-A-N tên, trả thù cho nàng, Lê Ngưng phát hiện tâm trạng mình bỗng nhiên vui vẻ một cách khó hiểu. Nàng nhìn chằm chằm vào tay hắn hồi lâu, lúc Bùi Trác gặp thoại bàn lại nhìn về phía nàng, Lê Ngưng vội vàng thu hồi tầm mắt. Quận chúa muốn xem thoại bản không? Bùi Trác cầm quyển sách trên tay lắc lắc, thì ra thứ hắn cầm trên tay chính là thoại bản của nàng. Lê Ngưng nhất thời không biết nên chỉ trích hắn cầm thoại bản của nàng, hay nên trách hắn dám thừa dịp nàng không có mặt mà chiếm đoạt trước mỹ nhân tháp. Suy nghĩ hồi lâu, Lê Ngưng mới từ chối. Không xem, Bùi Trác gật đầu như đã đoán trước được. Cũng phải, quận chúa chỉ khi một mình nằm trên tháp này mới muốn xem thoại bản. Giờ tháp đã bị ta dùng rồi, quận chúa không muốn dùng chung với ta, đương nhiên cũng không muốn xem thoại bản. Hắn luôn có thể dùng vài ba câu nói khơi dậy cảm xúc của nàng. Lê Ngưng nhịn xuống, nhớ tới mình còn có chuyện chính sự muốn hỏi hắn, tạm thời không so đo với hắn. Lê Ngưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nói với hắn. Ta có chuyện muốn hỏi chàng. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Bùi Trác thu lại nụ cười lười biếng, ngồi thẳng người, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Hôm qua, chàng đã đi đâu? Lê Ngưng nhìn chằm chằm hắn, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn. Thì ra là hỏi chuyện này, sao quận chúa giờ mới hỏi? Bùi Trác dùng giọng điệu u oán trách ngược lại nàng. Quận chúa chẳng lo lắng cho ta chút nào. Lê Ngưng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đêm qua lúc hắn trở về nàng không phải đã hỏi rồi sao? Là chính hắn không nói rõ nguyên nhân, lúc đó nàng lại buồn ngủ quá, lười hỏi thêm. Chàng rốt cuộc có nói hay không? Lê Ngưng siết chặt nắm tay, giọng điệu có chút uy hiếp, như thể nếu hắn còn dám nói hưu nói vượn, nàng sẽ xông tới đánh hắn, dùng vũ lực khiến hắn khuất phục. Lời uy hát, y, ế, p của Vĩnh Lạc quận chúa rất có tác dụng với Bùi Trác thân là võ quan, cuối cùng hắn cũng chịu thẳng thắn, nói ngắn gọn. Đi bãi săn, Lê Ngưng chớp mắt, rõ ràng là đáp án đã đoán trước được, nhưng nghe hắn thừa nhận, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Sự thật đã rất rõ ràng, nhưng Lê Ngưng vẫn quyết định hỏi cho rõ. Vậy chuyện của Lý Vũ Đạc, Bùi Trác nhìn nàng, cong môi cười, ngầm thừa nhận. Tâm trạng Lê Ngưng lúc này rất khó diễn tả thành lời. Nếu phải nói, chính là có thể tạm tha thứ cho hắn hôm nay xem thoại bản và chiếm đoạt mỹ nhân tháp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi săn có nhiều người như vậy, hoàng thượng cũng ở đó, sao hắn có thể chắc chắn ra tay dưới con mắt của mọi người được? Bùi Trác vậy mà dám mạo hiểm như thế, nghĩ đến hắn làm vậy là vì muốn xả giận cho mình, Lê Ngưng vừa sợ hãi, vừa xấu hổ cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Lê Ngưng trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói gì, ấp úng. Nhỡ bị người ta phát hiện thì sao? Nguy hiểm biết bao. Bùi Trác nhướng mày, quận chúa đang lo lắng cho ta, ai lo lắng cho chàng? Lê Ngưng nào chịu thừa nhận, ta, bản quận chúa là lo lắng nếu chàng xảy ra chuyện, bị phát hiện, sẽ liên lụy đến ta. Quận chúa thật nhẫn tâm, Bùi Trác khẽ thở dài, chỉ lo cho mình, không lo lắng cho phu quân của mình chút nào. Bị hắn trách móc như vậy, Lê Ngưng suy nghĩ cẩn thận, nàng làm vậy đúng là hơi vô tình. Được rồi. Lê Ngưng đành miễn cưỡng thể hiện sự quan tâm của mình trước mặt hắn. Chàng có bị thương không? Bùi Trác nghiêm túc gật đầu. Tim Lê Ngưng lập tức nhấc lên. Biết ngay mà, một mình hắn muốn tránh được tai mắt của nhiều người như vậy, nào có dễ dàng như thế? Bị thương ở đâu? Lê Ngưng đứng dậy khỏi ghế, đi về phía hắn, muốn kiểm tra vết thương của hắn. Chờ nàng đến gần, thưởng thức đủ ánh mắt quan tâm lo lắng của nàng, Bùi Trác mới kéo kéo cổ áo. Ở đây, hắn sờ soạng trên cổ, tìm được một chỗ, chỉ cho nàng xem. Lê Ngưng đứng không nhìn rõ, liền cúi người lại gần, đầu ghé sát vào cổ hắn, cẩn thận nhìn chỗ hắn chỉ. Một chấm đỏ nhỏ xíu, rất giống bị muỗi đốt. Lê Ngưng nghi ngờ mình nhìn nhầm, chỉ chỗ này thôi, hắn nuốt nước bọt, gật đầu. Lúc gật đầu, cằm hắn cọ vào tóc Lê Ngưng, hơi ngứa. Lê Ngưng đứng thẳng dậy, lui ra sau, nhìn hắn với vẻ mặt khó tả. Nếu hắn không nói, sẽ chẳng có ai chú ý đến. Quận chúa yên tâm, ta không sao. Bùi Trác không trêu nàng nữa, cong môi cười. Khả năng B, A, N cung của ta, chẳng lẽ quận chúa còn không rõ sao? Lê Ngưng đương nhiên rõ, lúc Bùi Trác còn học chung trường với nàng, trong trường B, A, N cung của hắn là giỏi nhất, tiên sinh khen không ngớt lời. Sau đó hắn đến trường khác, Lê Ngưng cũng biết hắn vẫn là người lợi hại nhất. Vì sao Lê Ngưng lại ấn tượng sâu sắc với chuyện này? Đương nhiên là vì Bùi Trác đã từng khoe khoang trước mặt nàng. Cách chương.